Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 90 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Đấu Giá Thư Thiếp. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước Ninh Khuyết bị Hứa Thế triệu kiến nè. Ông ta nói ra những vụ án mà Ninh Khuyết gây ra rồi cảnh cáo Ninh Khuyết. Nhưng mà Ninh Khuyết đâu có thừa nhận đâu. Rồi sau đó Ninh Khuyết khi rời đi thì giết thêm hai người cuối cùng trong danh sách nữa. Nói là cuối cùng vì trong danh sách mà Trác Nhĩ đưa chỉ có từng này thôi. Còn hai người đầu cứ bằng hai người chủ chốt nhất là Hạ Hầu và Thân Vương thì không ai, hai người ai cũng biết rồi nên không có ghi vào danh sách này. Thì cái vụ án này giống như là vả vào mặt của Hứa Thế vậy. Vì vậy nên ngày hôm sau ông ta mới lại triệu kiến Ninh Khuyết đến để chỉ trích. Nhưng mà đến đoạn cuối tập trước Ninh Khuyết mới hỏi ngược lại về những vụ án xưa kia của Hạ Hầu, làm Hứa Thế im lặng. Ninh Khuyết thấy như vậy thì nói như vậy đã đủ nhiều rồi, xoay người rời đi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước khi mà Ninh Khuyết cảm thấy nói xong rồi, bước xuống cầu thang định rời đi. Nhưng mà đúng lúc đó Hứa Thế đột nhiên thở dài một tiếng. Người rất tỉnh táo, ta có thể thấy được. Tương lai người có khả năng trở thành một nhân vật phi thường xuất sắc, thậm chí còn xuất sắc hơn cả Kha Hạo Nhiên. Và vì vậy người cũng có thể trở nên nguy hiểm hơn cả hắn nữa. Ninh Khuyết nghe thấy tiếng nói phía sau, dừng bước lại. Hắn nhớ bệ hạ từng kể Hứa Thế cả đời tung hoành sa trường không bại trận, chỉ từng chịu thiệt thòi dưới tay của tiểu sư thúc. Chẳng lẽ bây giờ mình phải gánh chịu hậu quả từ sư trưởng sao? Hắn quay người lại nhìn Hứa Thế bên lan can, trong lòng dâng lên sự bực bội. Giảng bối vì kính trọng ngài là Trấn Quốc đại tướng quân nên mới thành khẩn nói với ngài nhiều như vậy. Nếu ngài thực sự muốn lập lộng, dứt bỏ cái lớp vỏ bọc đường luật kia đi, thì lúc nãy việc gì phải nói nhiều lời vô ích vậy chứ? Đường luật không phải là vỏ bọc, đó là căn bản của đại đường. Nếu người vẫn giữ cái nhìn đó, ta càng không thể để chuyện này tiếp tục diễn ra. Kể cả không vi phạm đường luật, ta vẫn có muôn vàn thủ đoạn để khiến người biến mất không dấu vết đó. Giảng bối cũng rất mong chờ xem thủ đoạn đó là gì. Nhưng mà đừng giống mấy lần trước nha, phái mấy kẻ tu hành Phật đạo đến khiêu chiến giảng bối, ngài cũng biết chiêu đó không có tác dụng gì lớn đâu đó. Người tưởng sau khi Liễu Diệt Thanh thua dưới tay của người thì không còn ai dám khiêu chiến người nữa hay sao vậy? Ít nhất hạng đại nhân vật như ngài sẽ không tới khiêu chiến giảng bối, vì ngài không gánh nổi cái nhục đó đâu. Ngay lúc này một giọng nói vang lên phía sau lưng hắn. Ta gánh nổi cái nỗi nhục này đó. Ninh Khuyết quay đầu lại, thấy ở cửa cầu thang không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nam tử hơi mập. Nam tử đó mỉm cười nói: Ta tên là Dương Cảnh Lược. Ninh Khuyết nhìn về phía Hứa Thế bên lan can, lắc đầu nói: Hơi tầm thường quá rồi. Ninh Khuyết vốn rất hài lòng với biểu hiện của mình trong lầu cát vừa rồi. Những lời lẽ đanh thép đã khiến Hứa Thế phải thở dài cảm thán, không còn tâm trí cũng như sức lực để tiếp tục thẩm vấn. Tuy nhiên hắn không ngờ rằng sau những lời đó, thực tế chờ đợi mình lại là một cuộc diện như vậy. Nhìn Vương Cảnh Lược lấy ra tờ giấy chứng nhận khiêu chiến đã được Thiên Khu Sử phê duyệt, Ninh Khuyết thầm nghĩ chiêu này thực chẳng có gì mới mẻ, lại là một trận đấu quả thực là quá cũ kỹ. Hơn nữa nếu Hứa Thế đã chuẩn bị dùng cường giả trong quân để trực tiếp hạ bệ hắn, thì với uy vọng và địa vị của lão, việc gì phải nói nhiều lời với hắn vậy chứ? Chẳng lẽ Hứa Thế thực sự mong đợi dùng lời lẽ làm hắn cảm động đến mức hối lỗi rồi tự thú, thừa nhận những người kia là do mình giết sao? Suy nghĩ đó cũng thật là quá lỗi thời. Nhưng dù chuyện này có tầm thường hay không, Vương Cảnh Lược đã đứng trước mặt hắn rồi. Vẻ mặt ung hòa nhưng ánh mắt kiên định, ý định giao đấu đã rõ mồn một. Ninh Khuyết chưa từng gặp Vương Cảnh Lược, nhưng mà hắn đã nghe danh từ lâu, kẻ từng được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất nhân dưới cảnh giới tri mệnh đều đáng để cảnh giác. Hơn nữa hắn còn nghe sư phụ Nhan Sắc kể về một chuyện cũ. 2 năm trước, trong đêm mưa ở ngõ Xuân Phong, khi hắn cùng Triệu Tiểu Thụ đang giết người ở phố Hoàng Nhị, Vương Cảnh Lược đang ngồi ở trong xe ngựa gần đó chờ đợi. Hai người vốn dĩ đã gặp nhau, nhưng lại bị một đạo tĩnh tự thần phù ngăn cách. ta đã học được tỉnh tự phù rồi đó. Đinh Khuyết nhìn Vương Cảnh Lược nói với vẻ rất vui mừng, không phải là để khoe khoang mà như đang báo tin vui. Vương Cảnh Lược không hề vui nổi, vẻ mặt khổ sở mà đáp. Ta bị bệ hạ đá xuống dưới trướng đại tướng quân, nghe nói đó cũng là ý của Nhan Sắc đại sư. Ta vô cùng cảm kích đại sư, sao ngươi lại nỡ mang tên người ra để nhục nhã ta chứ? Ta nói thật lòng sao nhục nhã ngươi chứ, mà nói đi cũng phải nói lại, chúng ta dù sao cũng có chút duyên phận, việc gì cứ phải đánh nhau chứ. Vương Cảnh Lược giơ tờ giấy trong tay lên, thở dài. Đây là văn kiện khiêu chiến đầu tiên do Thiên Khu Sử phê duyệt cho quân đội Đại Đường trong 10 năm qua. Ngươi bảo không đánh làm sao được chứ? Ninh Khuyết nhìn Hứa Thế, trào phúng. Phái người ngoài tới khiêu chiến ta thì thôi đi, giờ lại để cường giả trong quân ra tay. Chẳng lẽ lão tướng quân quên chúng ta đều là người Đường sao vậy? Hứa Thế vẫn im lặng, nhìn ngắm phong cảnh ngoài lan can. Từ sau khi Phá Quan bước ra khỏi Nhai Động, tu vi của Ninh Khuyết đã tăng tiến thần tốc lên động huyền thượng cảnh. Nếu không hắn đã không thể tung ra một đao mạnh mẽ đến như vậy trước cửa thư viện. Tuy nhiên động huyền thượng cảnh vẫn dưới mức tri mệnh. Đối mặt với Vương Cảnh Lược, kẻ được xưng là vô địch dưới tri mệnh, hắn không hề có lòng tin sẽ chiến thắng. Ta không chấp nhận khiêu chiến đó. Dù thư viện nhập thế có nghĩa vụ tiếp nhận khiêu chiến, nhưng mà ngươi là quân nhân Đại Đường. Chuyện này mà tuyên truyền ra ngoài, ta mất mặt và ngươi cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Vương Cảnh Lược mới đáp. Ta đã nói rồi, ta gánh nổi cái nỗi nhục này đó, cũng dứt bỏ được cái mặt mũi này. Nếu bạn vì độ mặt dày, ngươi sao có thể là đối thủ của ta chứ? Ninh Khuyết nhìn hắn mà nói, rồi bước tới lan can lầu cát, nhìn về phía rừng cỏ bên kia, hét lớn. Việc đó rốt cuộc ngươi đã làm xong chưa vậy? Tiếng gọi vừa dứt, một nam tử trẻ tuổi mập mạp hơn cả Vương Cảnh Lược từ sâu trong rừng bước ra. Gã liên tục xoa tay, bước chân chậm hơn cả tiểu thư khuê cát, rõ ràng là không muốn lên lầu. Ninh Khuyết hướng về phía hắn mà gào lên. Ngươi còn không mau tới đi, ta sắp bị người ta bắt nạt đến chết rồi nè. Gã mập mạp kia mới nổi giận, ngẩng đầu hét lên. Ngươi không sợ ta bị người ta đánh chết thôi sao chứ? Ninh Khuyết liếc nhìn Hứa Thế đang đứng gần đó, nói. Những người tự cao tự trọng thân phận như vậy, làm sao nỡ ra tay tàn độc với một gã mập mạp chết tiệt như ngươi được chứ? Tiếng bước chân đăng đăng đăng vang lên, Trần Bì Bì thở hổn hển leo lên lầu, bước vào trong cát. Đầu tiên là gã cung kính hành lễ với Hứa Thế bên lan can, sau đó nhìn Vương Cảnh Lược, nói. Ngươi phải đánh với ta một trận trước đó. Vương Cảnh Lược nhìn Trần Bì Bì, nhớ lại ngón tay mà mình đã phải nhận ở phủ Trường An ngày Tết năm đó, vẻ mặt càng thêm khổ sở, bất đắc dĩ mà nói. Tại sao là ngươi chứ? Ninh Khuyết mới giải thích. Trong cả từng hai thư viện, ta chỉ sai bảo được mỗi mình hắn mà thôi. Vương Cảnh Lược cười khổ. Vô địch dưới tri mệnh, cuối cùng vẫn chỉ là dưới tri mệnh. Ta không phải đối thủ của Thập Nhị Tiên Sinh, nhưng mà trước hết vẫn muốn thỉnh giáo Thập Tam Tiên Sinh một chút á. Trần Bì Bì lắc đầu, từ trong lòng lấy ra một xấp giấy dày, đưa ngón tay mập mạp lên miệng liếm liếm, rồi rút ra cái tờ trên cùng đưa tới trước mặt Vương Cảnh Lược. Giấy phép khiêu chiến Thiên Khu Sử. Tờ giấy phép này có dấu mộc và phê duyệt sớm hơn tờ của ngươi. Chỗ ta có 62 tờ giấy phép khiêu chiến đã được Thiên Khu Sử phê duyệt rồi, tờ nào cũng sớm hơn của ngươi á. Cho nên nếu ngươi muốn đánh với Ninh Khuyết, phải đánh xong 62 trận với ta trước. Vương Cảnh Lược bàng hoàng nhận lấy cái sắp văn kiện lật xem một lượt. Dù gã có là kẻ không sợ trời không sợ đất, dù từng bị Trần Bì Bì đánh bại bằng một ngón tay gã cũng không sợ, nhưng lúc này gã thực sự thấy sợ hãi. Thất bại không đáng sợ, nhưng mà nếu phải thất bại liên tiếp 62 trận thì làm sao? Trần Bì Bì lúc này chưa hề dùng tới chiêu thiên hạ khê thần chỉ với ý chí bất khí của thư viện, nhưng mà Vương Cảnh Lược cảm thấy mình như vừa trúng phải 62 nhát chỉ đó vậy. Lòng ngực đau nhói như muốn hộc máu vậy. Ninh Khuyết nhìn lão nhân bên lan can, nói. Giảng bối cứ ngỡ tướng quân sẽ không dùng đến phương thức quyết đấu tầm thường này. Nhưng mà để chắc chắn, giảng bối cũng có sự chuẩn bị chứ. Căn cứ theo quy định của chương 4 quyển ngoại nhân biên chế trong đường luật, bất kỳ cường giả quân đội nào muốn quyết đấu với giảng bối trước hết đều phải vượt qua cửa ải của thập nhị sư huynh ta. Nếu tướng quân không muốn thấy Dương Cảnh Lược ngày nào cũng hộc máu, cuối cùng kiệt sức mà chết, thì tốt nhất đừng nên thử nha. Sắc mặt của Vương Cảnh Lược càng thêm khó coi. Trần Bì Bì bước tới trước mặt của Hứa Thế, lại cung kính hành lễ rồi nói. Nhị sư huynh nhờ giảng bối nhắn với ngài một câu, thư viện nghiêm cấm can thiệp vào triều chính, vậy nên triều đình tốt nhất cũng đừng làm việc vượt quá giới hạn phạm vi của thư viện. Kể từ khi Trần Bì Bì xuất hiện, Hứa Thế vẫn luôn im lặng. Với tư cách là đệ nhất nhân của quân đội Đại Đường, lão đương nhiên không bận tâm đến Trần Bì Bì. Nhưng mà lão phải giữ một sự tôn trọng nhất định đối với những người trên hậu sơn thư viện, ví dụ như nhị sư huynh vô cùng bướng bỉnh kia. Giúp ta nhắn lại một câu cho nhị tiên sinh. Nếu người của thư viện đã can thiệp vào triều chính thì tính làm sao đây? Hứa Thế nói. Trần Bì Bì im lặng một lúc rồi đáp. Vị sư huynh đoán được ngài sẽ hỏi câu này rồi, huynh ấy nói dù có như vậy cũng nên giao cho thư viện tự xử lý thôi. Đương nhiên nếu ngài có thể tìm thấy bằng chứng người trên hậu sơn can thiệp triều chính, huynh ấy sẽ báo cáo với phu tử rồi cùng triều đình thương nghị. Rời khỏi lầu cát, bước đi trên con đường đá xuyên qua rừng cỏ của quân bộ, Trần Bì Bì bỗng nhiên nói. Hứa Thế tướng quân thật ra là một người tốt. Ninh Khuyết nhìn cái cây lớn phía trước đáp. Chỉ là kẻ giả nhân giả nghĩa mà thôi. Không phải vậy đâu. Vẻ ngoài thì chính khí lẫm liệt, thực chất bên trong lại bao che dung túng không biết bao nhiêu chuyện. Không phải giả nhân giả nghĩa thì là gì chứ? Phu tử tồn tại nếu bản tâm hướng thiện, chỉ vì đại thế mà buộc phải nhượng bộ đôi chút, thì chỉ có thể nói là nhân cách có chút khiếm khuyết thôi, chứ không phải là ngụy quân tử đâu. Đinh Khuyết đá văng một hòn đá nhỏ bị bánh xe ngựa nghiền nát trên đường, nói. Dù là người tốt hay chính nghĩa nhất thế gian, nếu họ đối xử không tốt với ta, thì đối với ta họ là người xấu cả. Dường như câu này cũng có lý ha. Ninh Khuyết đột nhiên hít hà, nghi hoặc nhìn gã mà hỏi. Mà sao ngươi đổ nhiều mồ hôi vậy? Lưng áo của Trần Bì Bì đã sớm ướt đẫm, gã mới giải thích. Người mập thường sợ nóng thôi à. Ninh Khuyết lắc đầu, không chấp nhận lời giải thích này. Trần Bì Bì mới bực bội mà nói. Mồ hôi trên người của ngươi khô lại thành muối cả rồi kìa, còn mặc dày hỏi ta nữa. Ninh Khuyết bắt chước điệu bộ của đại sư huynh, chậm rãi mà nói. Ta chỉ là một kẻ động huyền cảnh, lại là người trong cuộc, nên sợ một chút cũng là lẽ thường thôi. Còn sư huynh là đại tu hành giả tri mệnh cảnh, như vậy thì mất mặt quá đó. Trần Bì Bì bỗng dừng bước, nhìn hắn rất chân thành. Người có biết Hứa Thế là hạng người thế nào không vậy? Ninh Khuyết mới lắc đầu. Trần Bì Bì nói. Lão là một trong những nhân vật mạnh nhất thế gian. Lúc nãy trong lầu cát, nếu lão muốn hạng người như ngươi và ta, lão chỉ cần phất tay một cái là có thể giết sạch cả một con phố rồi. Ninh Khuyết thầm nghĩ, sao mình chẳng cảm thấy cái gì nhỉ? Đáng sợ nhất chính là thân phận trấn quốc đại tướng quân của lão. Trong tay lão nắm giữ binh quyền đại đường, dưới trướng có vô số cường giả, thiết kỵ vạn người, có thể quét ngang ngàn dặm. Người bắt ta phải đối đầu với một đại nhân vật như vậy, bảo ta làm sao không sợ chứ? Ninh Khuyết mới trêu chọc. Vậy tại sao ta lại không sợ chứ? Vì ngươi là đồ ngốc chứ gì nữa. Giống là cả quân đội đại đường, đến cả Liễu Bạch cũng sẽ sợ đến mức ăn mất ngủ. Vậy mà ngươi lại coi như không có chuyện gì, không phải đồ ngốc thì lão gì chứ? Vậy năm đó tiểu sư thúc thì sao? Tiểu sư thúc năm đó chống lại cả thiên hạ, nhưng mà ngươi lấy cái gì để so với tiểu sư thúc chứ? Ta tự nhiên không bằng tiểu sư thúc, nhưng mà ta lại vô lại hơn người đó. Là vô sĩ hơn người mới phải á. Ninh Khuyết không thèm tranh luận, đột nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện ở phủ tướng quân hôm qua, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi. Người tu hành thực sự không phải đối thủ của quân đội sao? Đại khái là vậy. Ta vẫn thấy không tin lắm. Trần Bì Bì chỉ tay lên những cái chấm đen nhỏ như chim nhạn trên bầu trời, nói. Nếu lúc này có mấy dạng mũi tên nhọn như đàn nhạn kia bay về phía của ngươi, ngươi xử lý làm sao hả? Dùng cái ý chí bất khí của thư viện để thay đổi hướng gió hả? Hay dùng hạo nhiên chính khí để ngạnh kháng đây? Dù kháng thế nào cũng có con đường chết mà thôi. Tu vi của ta đương nhiên là không được rồi, còn ngươi thì sao? Nếu một mình ta có thể chiến thắng thiết kỵ đại đường thì ta đã đổi tên thành phu tử từ lâu rồi. Lúc nãy thấy ngươi bị nhị sư huynh dọa chạy vào trong rừng, thân pháp phiêu dật vượt xa 10 trượng, ta nghĩ cung tên trong quân chắc cũng không làm gì được ngươi đâu. Tiêu sái thì đương nhiên là tiêu sái rồi, nhưng mà ngươi không thể mãi tiêu sái vậy được. Tiêu sái không thể cơm ăn được đâu, ngươi cũng phải dừng lại nghỉ ngơi chứ, ăn uống ngủ nghê rồi chứ, lúc đó thì tiêu sái làm sao được chứ. Ninh Khuyết im lặng. Trần Bì Bì mới hỏi. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ xem ngươi và nhị sư huynh có bao giờ vi phạm đường luật hay không. Ngươi nghĩ chuyện đó làm gì? Nếu ngươi và nhị sư huynh vi phạm đường luật, ta sẽ báo quan để Hứa Thế đối phó các ngươi. Ta thì không sao đâu, chứ nhị sư huynh thì chưa chắc đã sợ lão đâu. Hứa Thế nói là hạng người như nhị sư huynh cũng có thể bị lão dùng trọng giáp huyền kỵ đè chết nữa kìa. Không ngờ trấn quốc đại tướng quân cũng thích khoác lác vậy chứ. Ngươi nói vậy là sao chứ? Dù huyền giáp trọng kỵ có thiên hạ vô địch đi chăng nữa, nhị sư huynh có chân mà, chẳng lẽ huynh ấy không biết chạy sao chứ? Lúc nãy ngươi nói là không thể chạy thoát được mà. Ta là ta, nhị sư huynh là nhị sư huynh. Huynh ấy chạy nhanh hơn ta nhiều, thậm chí ta nghĩ con đại hắc mã kia của ngươi cũng chưa chắc đuổi kịp huynh ấy nữa. Ninh Khuyết bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vấn đề là nếu mà bị quân đội bao vây, với tính cách của nhị sư huynh, liệu huynh ấy có lâm trận bỏ chạy hay không ha? Trần Bì Bì suy nghĩ một chút rồi đáp. Quả thiệt là không á. Xem ra quả nhiên không có kèo nào là dạng nhân địch thực sự cả rồi. Ta nghĩ dù nhị sư huynh bị dạng người bao vây cũng không bỏ chạy, nhưng mà nếu huynh ấy liều mạng giết chết 2.000 người, số còn lại tự nhiên sẽ tăng tác mà thôi. Có đạo lý á. Cảnh tượng đó mới nghĩ thôi đã thấy nóng được cả người rồi. Chỉ tiếc là không có cơ hội được tận mắt chứng kiến thôi. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, chẳng mấy chốc đã ra khỏi khu rừng cỏ, đi tới bên đường Chu Tước, đã đến lúc phải chia tay. Ninh Khuyết ôm quyền khom người hành lễ, chân thành mà nói. Đa tạ sư huynh. Trần Bì Bì nhìn hắn thở dài một tiếng. Ninh Khuyết im lặng. Trần Bì Bì đột nhiên hỏi. Tại sao phải làm đến mức này chứ? Ninh Khuyết biết sư huynh đang hỏi điều gì. Tại sao hắn phải giết người? Tại sao hắn phải đối đầu với quân đội Đại Đường? Và tại sao hắn dường như luôn mang địch ý với vị đại tướng quân chưa trở về kia? Hắn cúi đầu nhìn một ngọn cỏ xanh dưới chân, im lặng hồi lâu. Trước mặt Hứa Thế tướng quân, hắn có thể phủ nhận tất cả. Trước mặt thế nhân, hắn tuyệt đối sẽ nói mình trong sạch như một đóa hoa trắng nhỏ. Nhưng hắn không muốn giấu giếm Trần Bì Bì. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của Trần Bì Bì, bình tĩnh mà đáp. Hạ hầu đã giết cả nhà của ta. Nghe thấy câu trả lời này, Trần Bì Bì hơi chấn động, trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Gã im lặng một lúc lâu, rồi vươn tay vỗ nhẹ lên vai Ninh Khuyết để an ủi. Đúng là một lý do chính đáng để phẫn nộ rồi. Nhưng mà hạ hầu không phải người bình thường nha, ngươi không thể ám sát được hắn. Với tụi gì hiện tại, dù ngươi có bày mưu kế gì cũng không thể chạm tới hắn được. Hơn nữa hắn dù sao cũng là đại tướng quân của Đường Quốc mà, lại là khách khanh của Tây Lăng nữa, thân phận địa vị vô cùng nhạy cảm. Dù sư phụ không quản chuyện này, nhưng mà đại sư huynh chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Vị sư huynh cũng sẽ không giúp ngươi nữa, và chính ta cũng không phải là đối thủ của hạ hầu nữa. Ninh Khuyết nghe những lời này mà cảm động vô cùng. Trần Bì Bì cuối cùng mới hỏi. Hạ hầu cuối thu này sẽ trở về Trường An á, ngươi định tính sao? Ta cũng chưa biết nữa. Hoàng cung Đại Đường, những cung điện vừa được đứt mưa gột rửa suốt một ngày một đêm, dưới bầu trời xanh thẳm trông càng thêm nguy nga tráng lệ. Hứa Thế đã nhìn tòa cung điện này mấy chục năm nay, quen thuộc đến từng viên gạch, nhưng mà lão chưa bao giờ cảm thấy chán ghét cả. Thân thể lão dù đã già nua, căn bệnh phổi kinh niên vẫn đeo bám, nhưng tư thế của lão vẫn hiên ngang như thời trai trẻ mới vào quân ngũ, vẫn tràn đầy nhiệt huyết và lòng trung thành. Hoàng đế đặt chén thuốc xuống, đôi mày hơi nhíu lại, dường như rất ghét vị đắng của nó. Người phất tay ra hiệu cho thái giám lui ra, rồi nhìn vị lão tướng quân bên cạnh. Tuy rằng ngươi cũng bị phổi, nhưng bệnh tình không giống trẫm, chén thuốc này không thể ban cho ngươi được đâu. Mà nói đi cũng lạ nha, trẫm bảo ngươi ở phương Nam an dưỡng mà, sao ngươi nhất định đòi về làm gì chứ? Hứa Thế vô cùng cảm kích sự tin tưởng và quan tâm chu đáo của bệ hạ, nhưng mà không có nghĩa là lão đồng ý với mọi hành động của người. Lão mới đáp. Các bộ tộc miền núi phương Nam năm ngoái đã dâng thư xin hàng, nơi đó hiện đã thái bình rồi, chỉ cần để lại một cánh quân ở biên giới trấn áp bộ tộc Nguyệt Luân là được rồi. Ở thần còn ở đó làm gì nữa chứ? Dù không khí ẩm ướt ở đó có tốt cho bệnh phổi của thần thực, nhưng mà thần thực sự là không quen với sự nhàn rỗi. Cũng được, muốn trở về Trường An thì tùy ngươi, có người trong coi quân bộ, chẳng cũng bước phải lo toan đó. Chỉ có chuyện này, thần không thể không xin bệ hạ phải bận tâm thêm một chút. Hoàng đế im lặng, Hứa Thế mới tiếp tục. Xin bệ hạ gửi thư cho thư viện, báo phu tử xử tội Ninh Khuyết. Hoàng đế xoay người nhìn lão, hỏi. Có chứng cứ gì hay không? Thần không có. Năm đó khi trẫm muốn trị tội hạ hầu, các ngươi đã nói gì? Khi đó thần không nói gì cả. Nhưng mà đệ đệ của trẫm đã nói, tể tướng đã nói, đại lý Tự Khanh đã nói, và ngay cả hoàng hậu cũng nói nữa. Họ đều nói rằng Đường Luật đã giết rất rõ ràng, không có chứng cứ thì không có tội mà. Người nhìn cái vị lão tướng quân trung thành nhất của mình, tự giễu. Lúc đó trẫm đã trằn trở mấy đêm, cuối cùng không phản đối, ngươi cũng không phản đối, lẽ nào giờ đây ngươi lại muốn phản đối hay sao? Hứa Thế im lặng một lát, sau đó nói. Dù không có chứng cứ thì không có tội, nhưng mà thần vẫn giữ quan điểm rằng giao kinh thần trận cho Ninh Khuyết là một sai lầm cực lớn. Ngươi và Nhan Sắc là bằng hữu lâu năm, sao ngươi lại thiếu tự tin vào truyền nhân của lão đến như vậy chứ? Hứa Thế không giải thích gì thêm, chỉ cảnh báo. Giao thành Trường An cho hắn, thần không yên tâm. Hoàng đế trầm ngâm một lát, rồi nói. Việc Ninh Khuyết làm, trẫm vẫn luôn yên tâm. Mờ sáng tại lão bút trai, Tàn Tàn vẫn thức dậy rất sớm như mọi khi, nhưng nàng không chẻ củi, nấu nước hay đi mua đồ ăn sáng gì. Nàng nhìn Ninh Khuyết đang ngủ say, lặng lẽ đẩy cửa đi ra tiệm. Nàng ngồi xuống, lục tìm trong ngăn kéo, sâu ở dưới kệ trưng bày một lúc, rồi lôi ra một chiếc bọc vải được gói ghém cẩn thận. Chiếc bọc làm bằng vải hoa xanh nhỏ, nàng mới mua ngày hôm qua. Không ai biết bên trong có gì, nhưng nhìn cái cách nàng ôm khư khư cái chiếc bọc một cách cẩn thận, chắc hẳn nó vô cùng trân quý. Nàng rời khỏi lão bút trai, leo lên cỗ xe ngựa đã hẹn từ trước giữa màn sương sớm, hướng về phía Hồng Tụ Chiêu. Là chúng thanh quý phong lưu bậc nhất thiên hạ, Hồng Tụ Chiêu thường chỉ tiếp đón những bậc quý nhân, dù là chúng phong nguyệt nhưng cũng không hề có chút trọc khí. Tuy nhiên dù sao đây cũng là nơi vui chơi, nên ban đêm thường ca hát thâu đêm, quá nửa đêm mới đóng cửa. Lẽ tự nhiên không có chuyện mở cửa đón khách vào sáng sớm. Thế cho nên khi Tang Tang ôm chiếc bọc bước xuống xe, cả cửa chính lẫn cửa hông của Hồng Tụ Chiêu đều đóng chặt. Con phố yên tĩnh không một bóng người, chỉ có tiếng chổi quét rác loẹt quẹt từ đằng xa vọng lại. Tang Tang nhìn quanh, chắc chắn không có ai chú ý, chờ xe ngựa đi khuất mới lạch bạch chạy tới cửa hông của Hồng Tụ Chiêu. Chưa kịp gõ, cửa đã hé ra một khe nhỏ, lộ ra khuôn mặt của Tiểu Thảo. Hai nhà đầu nhìn qua đều rất căng thẳng, cứ như đang đi ăn trộm vậy. Không cần ám hiệu hay chào hỏi gì, Tiểu Thảo vội vã kéo nàng vào trong. Thủy Châu Nhi, đóa hồng bài vang danh một thời của Trường An, giờ đã sớm hoàng lương. Tuy nghề sao chép thiếp canh gà không còn hút bạc như trước, nhưng mà với khối gia sản khổng lồ trong tay, nàng không còn màng đến cuộc sống phong trần nữa. Thêm vào đó, vị nào đó ở ngõ 47, vì giữ gìn tôn nghiêm sư môn đã sớm nói chuyện với Giảng đại gia, nên dù Thủy Châu Nhi có mơ cũng đừng hòng quay lại nghề cũ. Hiện tại nàng vẫn ở lại Hồng Tụ Chiêu, hàng ngày đọc sách, gảy đàn hoặc dạo chơi khắp thành Trường An. Lúc rảnh rỗi nàng chỉ dạy kỹ năng múa hát cho các cô nương ở trong kỹ viện. Cuộc sống của nàng rất thông thả, vẫn giữ thói quen thức khuya dậy muộn như trước. Nhưng hôm nay, khi trời còn chưa sáng, nàng đã tò mò dậy khỏi giường. Dưới sự hầu hạ của tỳ nữ mà rửa mặt trang điểm, ngồi bên bàn chống cằm chờ đợi một người. Vị tỳ nữ nhìn tiểu thư của mình cố nén cơn buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, thầm nghĩ không biết nhân vật quan trọng nào sắp tới mà khiến tiểu thư phải vất vả như vậy. Nếu để cho Giảng đại gia hoặc vị ở ngõ 47 biết được, chắc chắn sẽ có một rắc rối lớn nữa. Cánh cửa đẩy ra, Tang Tang bước vào. Tiểu Thảo vẫn đứng gác bên ngoài. Thủy Châu Nhi nhìn thấy chiếc túi vải hoa xanh trong lòng Tang Tang, đôi mắt chợt sáng lên. Nàng đứng dậy hỏi: "Con bé này gan cũng lớn thiệt mà, dám một mình mò tới đây ha?" Tang Tang đặt chiếc túi lên bàn nói: "Nếu người ta có hỏi lai lịch, tỷ cứ nói là muội trộm ra nha." Trời dần sáng hẳn, một cũ kiệu nhỏ thanh nhã rời khỏi Hồng Tụ Chiêu, đi về phía hồ nước ở Nam Thành. Đó là Tĩnh Hồ, bên hồ có một tiểu lâu tên là Đắc Thắng Cư. Tấm biển tên do chính tay Tế Tiểu đại nhân viết là chốn ẩm thực thanh quý bậc nhất Trường An. Đối diện tiểu lâu là một dãy nhà mái đen ngói xanh, u tĩnh và thanh nhã, nơi đây chuyên mua bán cổ vật và thư họa, tên gọi là Nhất Thạch Cư. Nghe nói Nhất Thạch Cư và Đắc Thắng Cư có chung một ông chủ. So với Đắc Thắng Cư, danh tiếng của Nhất Thạch Cư hẹp hơn nhiều, người dân bình thường ở Trường An ít ai biết đến. Nhưng mà những vương hầu hay thương nhân giàu có bậc nhất thiên hạ đều biết rõ khu nhà không mấy bắt mắt này chính là nơi tập trung nhiều danh gia thư họa cổ vật nhất. Chiếc kiệu nhỏ không dừng lại trước cửa mà được một quản sự cung kính dẫn thẳng vào nội viện. Thủy Châu Nhi ôm cái chiếc túi bước xuống kiệu. Ông chủ của Nhất Thạch Cư đích thân ra đón, thái độ vô cùng ôn hòa và khách khí. Là người một tay gầy dựng nên Đắc Thắng Cư và Nhất Thạch Cư, ông chủ này đương nhiên không phải là hạng người tầm thường, bối cảnh cực kỳ sâu sắc. Thủy Châu Nhi dù từng là hồng bài lừng lẫy, nhưng mà nàng biết rõ thân phận địa vị của mình kém xa đối phương. Sở dĩ nàng nhận được sự lễ ngộ này hoàn toàn là nhờ vào thứ đang nằm ở trong cái túi vải kia. Nàng cũng không nói nhiều, đặt thẳng chiếc túi vải lên bàn. Ông chủ Nhất Thạch Cư nhìn chiếc túi vải bằng vải hoa rẻ tiền, ngẩng người một chút. Ông không ngờ trên đời lại có người dùng loại vải thô thiển này để gói một vật trân quý đến như vậy. Nghĩ vậy ông có chút cảnh giác, nhưng mà nhớ đến những bản dập từng qua tay của người nữ tử này trong năm qua. Cùng những lời đồn thổi trong giới thư họa, ông quyết định đánh cược một lần. Thủy Châu Nhi kìm nén sự căng thẳng, mỉm cười nói: "Trong vòng 10 ngày, ta sẽ chờ tin tốt của ngài tại Hồng Tụ Chiêu." Ông chủ hơi nhíu mày: "Thủy Châu Nhi cô nương nè, hẳn là cô cũng biết thương chủ này, chúng ta phải gánh vác rủi ro rất lớn, tiền hoa hồng này." "Đừng nói với ta về tiền hoa hồng, ta cũng chỉ là một người chạy việc mà thôi, ngài nói với ta cũng vô dụng mà thôi. Giả lại chúng ta đều hiểu, nếu những thứ này qua tay Nhất Thạch Cư mà ra mắt thế gian thì có ý nghĩa như thế nào với cửa tiệm của ngài rồi đó. Đừng nói là tiền hoa hồng, ta còn đang định thay dĩ kia thu thêm tiền của ngài nữa kia." Ông chủ nghe như vậy liền hiểu ngay người nữ tử trước mặt là một kẻ thông minh sắc sảo, mới cười đáp: "Sau khi việc thành á, tử khắc sẽ có hậu tạ dành cho cô nương, những lời lúc nãy là ta nói thừa rồi." Thủy Châu Nhi lên kiệu rồi đi. Ông chủ cho lui hết thuộc hạ, chỉ giữ lại vị lão trưởng quỷ đức cao vọng trọng của Nhất Thạch Cư. Lão trưởng quỷ nhìn cái bột vải hoa xanh, giọng rung rung hỏi: "Thật sự là muốn tích thần của vị kia hay sao?" Ông chủ mới cảm thán: "Nếu không chắc chắn, sao ta dám bày ra trận thế lớn vậy chứ?" Lão trưởng quỷ nghĩ đến mấy vị đại sư giám định thư họa đang ở thiên viện, thầm nghĩ đúng là như vậy. Lão nhìn cái túi vải, vuốt râu than thở: "Đinh đại gia là bậc phong lưu nhã nhặn nhường nào, không ngờ tiểu thị nữ trong phủ lại tham tài đến vậy, hơi thật khiến người ta cảm thán mà. Lão phu thậm chí còn thấy có chút không đáng cho ngài ấy nữa." Bởi vì người tu hành và người bình thường vốn thuộc về hai thế giới khác nhau, cho nên dù có một đao kinh thiên trước cửa thư viện, địa vị của Ninh Khuyết trong lòng người đường hiện nay vẫn chủ yếu đến từ danh tiếng đại thư pháp gia. Trong lòng những người ở trong nghề như lão trưởng quỷ, địa vị của Ninh đại gia lại càng hiển hách. Chính vì sự sùng kính dành cho Ninh Khuyết nên dù biết rõ thông qua tiểu thị nữ kia mới có được chiếc túi vải hoa xanh, lão trưởng quỷ vẫn cảm thấy hành vi của nàng là vô cùng thấp kém. Hai chữ thấp kém ở đây chỉ vì phẩm hạnh. Theo cách nhìn của lão trưởng quỷ, tiểu thị nữ lén lút trộm tài vật của chủ nhân chính là kẻ thiếu phẩm hạnh nhất rồi. Lão trưởng quỷ suy nghĩ một lát, vì quá khinh thường hành vi của tiểu thị nữ và cũng khó lòng cưỡng lại sự cám dỗ của tiền tài, liền thấp giọng hỏi: "Đâu là tiểu thị nữ đó lén mang ra, ơi là chúng ta cứ nuốt trộn lấy thôi. Nàng ta chắc chắn không dám báo quan, cũng không dám để Ninh đại gia biết ý ông chủ thế nào, hay là chúng ta..." "Nếu không muốn chết thì dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi." Nghe lời của lão trưởng quỷ, ông chủ Nhất Thạch Cư hơi nhíu mày, nghiêm khắc cảnh cáo: "Sau này cũng đừng bàn tán vậy nữa. Nghe nói thân phận của tiểu thị nữ đó không tầm thường đâu, quan hệ với công chúa điện hạ rất tốt. Hơn nữa theo tin tức từ phía Hồng Tụ Chiêu, Đinh đại gia đối xử với nàng ta cũng rất khác biệt. Dù cuối cùng có được Đinh đại gia thu vào phòng thì tiểu thị nữ đó cũng là một cái ham tài thôi. Tính tình như vậy thật sự không xứng với một nhân vật như Đinh đại gia rồi." Lão trưởng quỷ bỗng nhớ tới một việc: "Ông chủ nè, ở Ninh đại gia không phải là thư gia bình thường, chúng ta lén lút bán như vậy liệu có xảy ra vấn đề gì không ha?" Ông chủ mới đáp: "Tiểu thị nữ đó cực kỳ được sủng ái, ấn giám của Ninh đại gia đều do nàng ta bảo quản mà, văn kiện ủy thác bán đã có trong tay rồi, cho nên những thứ này không phải là đồ trộm cắp. Dù sau này Ninh đại gia có phát hiện ra, ngày ấy cũng chỉ có thể truy cứu tiểu thị nữ của mình thôi, theo đường luật thì chúng ta không chịu trách nhiệm." Ông chủ cầm lấy cái túi vải hoa xanh hỏi: "Mọi người đều ở thiên viện cả rồi chứ?" Lão trưởng quỷ gật đầu. Tại thiên viện phía tây của Nhất Thạch Cư, ấn sau tòa lầu chính ba tầng, dưới những tán cây xanh mát, gió hồ thổi tới đây cũng trở nên dịu dàng. Mấy vị nam tử thanh nhã từ trong phòng bước ra, lần lượt chào hỏi nhau. Trong số đó có người đến từ Tống Quốc, có người đến từ Nam Tấn, người từ Dương Quan Đại Đường, thậm chí còn có một vị là đại tượng tiên sinh của Tượng Mặt Trai tại Trường An. Họ đều là những nhân vật hàng đầu trong giới giám định thư họa của quốc gia mình. Dù là người tóc trắng xóa hay là kẻ thần sắc lạnh lùng, ánh mắt họ đều lộ rõ vẻ kiêu ngạo và tự tin. Sau khi nhận ra thân phận của nhau, chào hỏi nhau, vẻ kiêu ngạo trên mặt họ dần biến thành sự kinh ngạc. Họ nhận ra danh tiếng và địa vị của những người còn lại trong viện đều không hề kém cạnh mình. Dù người đã nghe danh từ lâu nhưng mà chưa từng gặp mặt, không ngờ hôm nay lại hội ngộ ở tiểu viện này. Giữa lúc các vị đại sư giám định đang bàn tán sôi nổi, cửa viện kéo kẹt mở ra, ông chủ Nhất Thạch Cư mang theo cái túi vải hoa xanh bước vào. Mọi người cùng ông chủ vào phòng khách, ánh mắt không hề rời khỏi chiếc bọc vải thu, vừa hoang mang không hiểu lại vừa tràn đầy mong chờ nóng rực. Ông chủ đặt cái chiếc túi vải lên bàn, đưa tay ra hiệu mời. Lão trưởng quỷ cùng hai tên tùy tùng thân tín bưng nước sạch và khăn mặt tới. Các vị đại sư giám định lập tức vây quanh, dùng tốc độ nhanh nhất và thái độ tỉ mỉ nhất để rửa sạch đôi tay. Sau đó khi lau khô bằng khăn mặt, họ lại dùng giấy thấm dầu hút sạch từng chút hơi ẩm hay dầu mỡ còn sót lại, rồi mới vây quanh chiếc túi vải hoa. Vị nam tử trung niên tên Mạc Thanh xắn tay áo, nhìn chiếc túi vải thô kệch với vẻ không hài lòng: "Nhất Thạch Cư từ khi nào lại lụi bại vậy chứ? Dùng giấy thô gói đồ, không nói tới chuyện làm hỏng thư thiếp bên trong, chỉ riêng cái vẻ ngoài thôi đã thấy thô thiển bẩn thỉu quá mức rồi." Với những người dành cả đời để thưởng thức cái đẹp như họ, việc nhìn thấy cảnh này thực sự là một sự xúc phạm. Ông chủ Nhất Thạch Cư cười khổ, không giải thích gì mà trực tiếp mở cái túi vải ra, lộ ra một chiếc hộp gỗ hơi bẹt bên trong. Cái hộp cũng được làm từ cái loại bìa cứng rẻ tiền. Mặt Thạch huynh càng thêm khó chịu, ông đưa tay mở hộp rồi cả người bỗng khựng lại. Toàn bộ phòng khách trở nên im phăng phắc, các vị đại sư nhìn chằm chằm vào những tờ giấy ở trong hộp, kinh ngạc đến không thốt nên lời. Một lúc sau mới có người kêu lên thảng thốt: "Bảy bưng!" Ông chủ bước sang một bên ngồi xuống, nâng chén trà lên mỉm cười: Các vị cứ xem trước đi. Các vị đại sư vây quanh bàn, cẩn thận từng chút một lấy thư thiếp ra. Họ đều là những người giỏi nhất trong nghề. Chẳng mất bao lâu đã xác nhận cả 7 bức thư thiếp trong hộp đều là bút tích thực. Dù thời điểm viết có vẻ là gần đây, nhưng điều đó không hề làm giảm đi giá trị của chúng. Mọi người đều vô cùng chấn động, bởi họ không ngờ Nhất Thạch Cư lại có thể tung ra một đợt hàng lớn đến như vậy. Ngoại trừ ngự thư phòng trong hoàng cung, chẳng nơi nào có thể thấy nhiều bút tích thực của Ninh Khuyết cùng lúc như vậy. Điều làm cho họ kinh ngạc nhất là bức thư thiếp nằm dưới cùng trong hộp. Nói chính xác hơn, đó là một mẫu giấy ghi chép hơi nhăn nheo. Nhưng trong mắt họ, mẫu giấy này còn trân quý hơn cả bức Khê Sơn Tự trứ danh, bởi vì trên mẫu giấy đó có 2 chữ canh gà. Dù chắc chắn đây là bút tích thực, nhưng mà có điều ai cũng biết cái bản gốc của thiếp canh gà kia đã được Dương Đại học sĩ mua với giá 4.000 lạng bạc rồi, hiện đang cất giữ ở trong phủ. Chẳng lẽ bức này là do ngài ấy vừa mới viết ra hay sao vậy? Mặt Thạch Huynh nhíu mày khổ sở suy nghĩ, cảm thấy có điểm uẩn khúc. Ông cẩn thận dùng đầu ngón tay kẹp 2 gốc mẫu giấy đưa lên cao, hướng về phía ánh nắng trong trẻo bên ngoài phòng khách để nhìn kỹ hơn. Vị giám định sư đến từ Tống Quốc đứng đối diện đột nhiên kêu lên một tiếng, chỉ vào cái mẫu giấy. Có chữ ở đằng sau kìa. Mọi người nhìn theo, quả nhiên mặt sau mẫu giấy có một hàng chữ nhỏ xinh đẹp. Bức này mới là thật. Chữ này của ai viết vậy chứ? Vị giám định sư Tống Quốc nghi hoặc xen lẫn phẫn nộ mà quát. Dù bức thiếp canh gà này có là mới viết đi nữa, nó cũng là cực phẩm trân quý mà, sao có thể tùy tiện viết chữ lên mặt sau vậy chứ? Mặt Thạch Huynh lắc đầu, nhìn hàng chữ nhỏ mà cảm thán. Ngoài nên đợi cho ra, còn ai có thể viết được những chữ đẹp vậy nữa chứ? Nếu mà ngài ấy viết, chẳng những không làm mất giá trị mà còn tăng thêm phần rực rỡ nữa. Chẳng lẽ mẫu giấy này mới là bản gốc thực sự sao? Có chữ ký bảo chứng của Ninh Đại Gia, đương nhiên đây là bản gốc rồi. Vậy bức mà Dương Đại học sĩ bỏ một số tiền lớn để mua là... Bức trong phủ Dương Công đương nhiên là giả rồi. Cả phòng im lặng như tờ. Dù họ không phải là người tu hành, nhưng mà ai cũng từng nghe kể về giai thoại của bức thiếp canh gà. Đặc biệt là sau khi các bản dập được lưu truyền rộng rãi, nhiều người cho rằng nếu chỉ xét về giá trị thuần túy, thiếp canh gà đã sắp sánh ngang với bức hoa khai trong ngự thư phòng. Có người kinh ngạc thầm thì, thứ này phải bán giá bao nhiêu mới xứng đây chứ? Lúc trước Dương Công mua là 4.000 lạng, nghe nói có thâm tình trong đó nữa. Giả lại lúc đó danh tiếng của Ninh Đại Gia mới chớm nở mà thôi. Một nam tử từ đầu đến giờ vẫn luôn trầm mặc, lúc này đột nhiên lên tiếng. Hãy dành thời gian tuyên truyền thật tốt, tốt nhất là làm sao để phủ Dương Đại học sĩ cũng biết chuyện. Gã ngẩng đầu nhìn ông chủ Nhất Thạch Cư và các vị đại sư đầy tự tin mà nói. 3 vạn lạng. Nếu bức thiếp canh gà này qua tay của ta mà bán dưới 3 vạn lạng, ta sẽ không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Dứt lời, nam tử trầm mặc ấy bỗng toát ra một khí thế kiêu ngạo tột độ, như một thanh lợi đao vừa tuốt ra khỏi vỏ. Mọi người lúc nãy mới nhận ra gã là ai. Gã chính là người môi giới thư họa nổi danh nhất hiện nay. Rất tốt. Ông chủ Nhất Thạch Cư đứng dậy, chợt nhớ tới lời dặn của Thủy Châu Nhi, suy nghĩ một lát rồi nhìn người môi giới nói. Nhưng có một quy tắc cần phải ghi rõ nha. Đinh Đại Gia nắm giữ quyền lựa chọn người mua cuối cùng. Nam tử kia hơi nhíu mày, vì gã hiếm khi nghe thấy yêu cầu kỳ quái như vậy. Ông chủ cũng không giải thích gì thêm. Sở dĩ ông làm như vậy là vì 7 bức thư thiếp này có lai lịch không mấy vẻ vang gì. Dù về luật pháp, Nhất Thạch Cư không phải chịu trách nhiệm, nhưng mà để đề phòng sau này sự việc bị bại lộ, ông phải chuẩn bị sẵn đường lui để thu hồi thư thiếp. Đưa ra quy định này, một là để giữ thể diện cho Ninh Đại Gia, hay là nếu sau này thương vụ bị hủy, cũng có thể có cái để trấn an các đại nhân vật đã bỏ tiền ra mua. Trong bếp của lão bút trai tràn ngập mùi thức ăn thơm nức, Đinh Khuyết đứng sau lưng Tang Tang cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi. Có ai nghi ngờ là do chính ta tung ra không vậy? Tang Tang không quay đầu lại mà đáp. Nghe nói mọi người đều tưởng là ta lén lút mang đi bán. Để người phải mang tiếng trộm cắp vậy, thiệt là ngại đó. Đinh Khuyết lộ ra vẻ áy náy rồi nói. Tang Tang quan sát hỏa hồ của cái nồi canh đậu phụ rau xanh, dùng chân nhỏ khép bớt cửa thông gió lò bếp lại, vừa múc đậu phụ ra bát vừa nói. Thiếu gia, không sao đâu, miễn là bán được giá cao là được rồi. Ninh Khuyết đỡ lấy cái bát đậu phụ đang nóng hổi, nói. Hy vọng là vậy đi. Gần đây trong giới thư họa và cổ vật thành Trường An đang rộ lên tin đồn, có 7 bức thư pháp của lão bút trai sắp được bán ra. Nghe nói 7 bức này là do một tiểu thị nữ tham tiền vốn rất được sủng ái lén lút mang đi bán. Sự thật đương nhiên không phải vậy. Trong 7 bức đó, có 6 bức là do Ninh Khuyết thức đêm viết ra cách đây không lâu. và chính hắn là người muốn bán, sở dĩ phải bày ra cái vòng lớn như vậy, lôi kéo cả Thủy Châu Nhi vào, thậm chí không tiếc để cho Tan Tan mang danh kẻ phản chủ, chủ yếu là vì ba nguyên nhân. Thứ nhất, Ninh Khuyết không muốn ai biết hiện tại hắn đang cần một số tiền lớn, bởi vì việc hắn định làm bằng số tiền đó không thể để cho người ngoài hay biết được. Thứ hai, với tư cách là một đại thư pháp gia hạng nhất thế gian, việc tự mình ra mặt bán tác phẩm dù sao cũng là chuyện rất mất mặt. Quan trọng nhất là điểm thứ ba, nếu hắn công khai bán, vị hoàng đế trong cung chắc chắn sẽ dùng lời lẽ ngọt ngào nhưng mặt dày mày dạn mà mượn đi, hoặc đi mua lại với cái gọi là giá hữu nghị. Hoàng đế mượn đồ lão bút trai thì chưa bao giờ thấy trả lại, còn giá hữu nghị hả, thì làm sao thỏa mãn được nhu cầu ngân lượng khổng lồ hiện tại của Ninh Khuyết chứ. Vậy nên hắn mới nghĩ ra kế sách này. Tàn Tàn thấy ít trầu cải muối, dùng đũa gắp vào cái bát đậu phụ, hỏi: Có cần thêm dầu gừng không? Gần đây lo lắng quá, nhiệt miệng cả rồi, ăn thanh đạm thôi. Tàn Tàn dùng cái đầu ngón tay thanh mảnh lấy một nhúm vừng nhỏ, rắc đều lên bát đậu phụ, hỏi tiếp: Hôm qua ta lại tính toán sổ sách với Tề Tứ Gia, số tiền vẫn còn thiếu nhiều, 7 bức thư pháp liệu có ít quá không vậy? Đồ trân quý tới mấy mà tung ra quá nhiều cùng lúc thì cũng mất giá mà thôi, giống như phấn son của Trần Cẩm Ký vậy đó, nếu đầy đường đều có thì sao mà bán được giá đắt được chứ. Lúc đầu ta còn lo tung 7 bức một lúc sẽ làm loạn giá thị trường, nhưng mà xem ra Nhất Thạch Cư quả thực là có chút bản lĩnh nữa. Tàn Tàn bưng cái bát đậu phụ, đôi mắt hơi sáng lên. Cũng không biết cuối cùng sẽ bán được bao nhiêu tiền. 6 bức đầu tiên á, chắc cũng phải được tầm 80.000 lượng ha. Quan trọng nhất là cái bức thiếp canh gà cuối cùng, cũng không biết là nó sẽ bán được bao nhiêu tiền nữa. Bức thiếp canh gà đó thực sự là bán gốc sao? Ninh Khuyết gật đầu, liếc nhìn cái trận nhãn đang nằm im lìm trong kệ trưng bày, nói: Bức đó giống được sư phụ dùng để bọc cái chiếc trận nhãn này giao lại cho ngươi mà. Sư phụ đúng là một lão lừa đảo mà, làm ta cảm động quá chừng vậy đó. Hắn cảm thán thêm. Câu nói này vừa là trêu chọc, vừa là bùi ngùi, và cũng là vì những cảm xúc sau cuộc trò chuyện với Hứa Thế tướng quân vài ngày trước. Hứa Thế khăng khăng cho rằng Nhan Sắc đại sư là bậc quang minh chính nghĩa tột đỉnh, nhưng thực tế chứng minh vị tiên sư đã khuất của hắn quả thực là một lão già rất biết cách làm trò hồ đồ, khiến Ninh Khuyết không khỏi thấy thú vị. Tàn Tàn lo lắng: Chỉ sợ Chương lão học sĩ sẽ nói giận. 4.000 lạng bạc mà đòi mua được cái thiếp canh gà từ tay sư phụ ta hả? Những kẻ hồ đồ như Dương Công Công không bị sư phụ lừa thì còn lừa ai chứ? Nhưng lừa gạt thì vẫn là lừa gạt mà. Ninh Khuyết suy nghĩ một chút rồi hỏi: Người đã nghe ngóng kỹ chưa? Dương lão học sĩ quê ở huyện Thanh Xuyên, gần đây trong tộc đang dự định đại tu lại từ đường và trùng tu gia phả. Phụ học sĩ đang đứng ra lo liệu việc này đã chuẩn bị được nhiều ngày rồi. Sau khi ăn xong đậu phụ, Ninh Khuyết xoa bụng lên xe ngựa đi thẳng tới phủ đại học sĩ. Người ở trong tòa phủ đệ này không phải là đại học sĩ Điện Văn Uyên Tằng Tĩnh, mà là Tam Triệu Nguyên Lão Vương Thị Thần. Địa vị, tư lịch và uy vọng của Vương Thị Thần đều vượt xa Tằng Tĩnh, và đương nhiên tính khí của lão cũng nóng nảy hơn nhiều. Trong thư phòng yên tĩnh, Vương lão học sĩ nhìn Ninh Khuyết, đôi mắt già nua bừng bừng lửa giận. Lão chẳng màng đến thân phận đệ tử từng hai thư viện quán, lớn tiếng mà quát tháo: Năm đó tại quý phủ của lão, ngươi đã đích thân đóng dấu lên bức cơ cái thiếp canh gà này trước mặt bao nhiêu người, tại sao bây giờ lại mọc ra một cái bức cơ thiếp canh gà khác vậy chứ? Ta không cần biết có phải là tiểu thị nữ nhà ngươi lén mang đi bán hay không, ta chỉ muốn biết tại sao lại có thêm một bức nữa. Ninh Khuyết bỗng thấy hơi hối hận vì đã tới đây, im lặng hồi lâu mới cười khổ mà đáp: Trước khi nhận được di vật của tiên sư, giảng bối cũng không biết chuyện này nữa. Điểm đó ở Hồng Tụ Chiêu, giảng bối viết mẫu giấy đó trong lúc say, nên hôm ở học sĩ phủ đã không nhận ra bức kia là do tiên sư vẽ lại. Thực sự không ngờ người lại có nhã hứng như vậy. Nhã hứng hả? Cái đó mà gọi là nhã hứng đó hả? Vương Thị Thần râu tóc dựng ngược, tức đến mức run rẩy cả tay, gầm lên: Năm đó ta đến Nam Môn Quan tìm lão, lão lôi cái bức thiếp canh gà đó từ trong ống tay áo ra, để rõ ràng là lão đã chuẩn bị sẵn để lừa bạc của ta rồi. Ninh Khuyết mỉm cười đính chính: Nhưng mà bức thư pháp đó dù sao cũng là bút tích thực sự của gia sư, đương nhiên cực kỳ trân quý rồi. Hơn nữa người hiện tại đã cử hạt về đây, ngài cũng đừng trách cứ người nữa vậy. Vương đại học sĩ hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì. Ninh Khuyết đột nhiên hỏi: Nghe nói Dương Công đang cho trùng tu từ đường dòng họ hả? Vương đại học sĩ thoáng hiện ra vẻ kỳ quái, gật đầu xác nhận. Giảng bối nghĩ với danh vọng của Dương Công, tấm biển từ đường chắc chắn sẽ xin bệ hạ ngự đề rồi. Nhưng mà những câu đối văn bia trong từ đường hay lời tựa cho gia phả chắc vẫn cần người viết hả? Ninh Khuyết gợi ý. Vương đại học sĩ ngẩn người rồi lập tức hiểu ra ý định của Ninh Khuyết, không khỏi mừng rỡ quá đỗi. Thiếp canh gà dù quý, nhưng đối với một đại gia tộc truyền thống hiếu học, những thứ liên quan đến từ đường và gia phả mới là bảo vật truyền đời để giáo hóa con cháu. Nếu được chính tay Ninh Khuyết viết thì còn gì bằng. Đa thọ, đa thọ à, vậy là lão phu không khách khí nữa ha. Nếu mà bức thư pháp kia là do tăng tiểu thư mang đi bán, chẳng lẽ sau này ngươi định thu hồi lại hả? Vương đại học sĩ cười ha hả rồi bỗng chuyển chủ đề. Là tam triệu nguyên lão của đại đường, lão đương nhiên biết chuyện tăng tỉnh nhận lại con gái. Chuyện bảy bức thư thiếp của lão bút trai đang ầm ĩ khiến cho lão nghi hoặc, nên lúc này lão mới trực tiếp hỏi Ninh Khuyết. Ninh Khuyết chỉ mỉm cười không đáp. Vương đại học sĩ hiểu ý, nghiêm giọng mà nói. Nếu đã như vậy, lão phu sẽ đi mua lại cái bức thiếp canh gà đó nha. Ninh đại gia chắc không phiền chứ? Có một đại nhân vật như Vương đại học sĩ tham gia, chắc chắn bảy bức thư pháp kia sẽ bán được giá cực hời. Ninh Khuyết lúc này trong mắt chỉ có tiền bạc, sao có thể phản đối chứ? Trái lại còn mừng rỡ ra mặt. Chữ Do Hiền bước xuống xe ngựa, nhìn những người đang đi vào Nhất Thạch Cư, sắc mặt hơi biến đổi, giọng run run. Nhà ta đúng là có tiền, nhưng ở thành Trường An này kẻ giàu hơn cha ta nhiều lắm. Lúc nãy mấy vị kia đều là hoàng thương từ Nam Thành tới, ghi không định bảo ta đi tranh giành với họ đó chứ. Cha của chữ Do Hiền là chữ Lão Gia, một phú thương nổi danh ở Đông Thành và cũng cực kỳ thích làm văn vẽ. Vậy cho nên cuộc đấu giá của Nhất Thạch Cư lần này cũng gửi thiệp mời tới cho chữ Lão Gia, và tấm thiệp đó hiện đang nằm ở trong tay áo của chữ Do Hiền. Ninh Khuyết theo chữ Do Hiền tới Nhất Thạch Cư, hắn không muốn rình rang chuyện mình bán thư pháp, nhưng để đảm bảo không có trục trặc và tiền bạc có thể thuận lợi vào túi, hắn quyết định đích thân tới giám sát. Ta không tới để gây sự đâu, ta chỉ sợ có kẻ khác tới gây sự mà thôi. Ninh Khuyết giải thích. Chữ Do Hiền không hiểu ý của hắn lắm, nghĩ đến việc cha mình sau khi biết quan hệ giữa mình và Ninh Khuyết sẽ mừng rỡ như thế nào, nên cũng chẳng bận tâm chuyện sắp xảy ra, liền bước vào Nhất Thạch Cư. Sau khi trình thiệp mời, hai người được một tỳ nữ xinh xắn dẫn vào nội viện. Nhất Thạch Cư nằm bên hồ Tĩnh Hồ, gió hồ se lạnh cuối xuân thổi qua rặng liễu len lỏi vào các hành lang. Khi vào tới sảnh viện thì đã trở nên vô cùng mát mẻ. Nơi đấu giá là một tòa lầu gỗ ba tầng. Lầu có ba mặt, chỉ có mặt hướng ra hồ là để trống và đón gió. Giữa lầu là một đài cao, trên đài đặt một tấm bình phong thanh nhã thêu bằng chỉ vàng, thêu một bức thư pháp nhìn xa không rõ của ai. Gió hồ thổi nhẹ làm lụa mỏng lay động, tạo nên một không khí thanh thoát. Dù là kẻ tục tằn đến đâu khi bước vào đây cũng thấy lòng mình tĩnh lặng lại. Ninh Khuyết và chữ Do Hiền được dẫn lên một gian phòng ở tầng 2, nhìn xuống đại cao trống trải, thầm nghĩ mình chọn Nhất Thạch Cư quả nhiên không sai. Từ lúc thu được 7 bức thư pháp đến khi bắt đầu đấu giá, thời gian quá ngắn khiến cho Nhất Thạch Cư không kịp quảng bá tới các nước như là Nam Tấn hay Tống Quốc. Ông chủ Nhất Thạch Cư có chút hối hận vì đã quá cẩn thận trong khâu giám định lúc đầu mà không trực tiếp làm rầm rộ ngay từ đầu. Tuy nhiên sức hút của 7 bức thư pháp lão bút trai, đặc biệt là bức thiếp canh gà là quá lớn. Dù các đại phú thương nước ngoài không kịp tới, nhưng mà các sứ tiết và thương nhân lâu năm ở Trường An cùng mấy gia đình hoàng thương đều đã có mặt đông đủ. Trong các gian phòng của Nhất Thạch Cư vang lên những tiếng bàn tán xôn xao. Không ai nghi ngờ uy tín của Nhất Thạch Cư, cũng không ai nghi ngờ tính chân thực của 7 bức thư pháp kia. Những tiếng xì xào đó chủ yếu là để thăm dò thực lực của các đối thủ cạnh tranh. Khi một nam tử trung niên mặc thanh sam bước lên đài, những tiếng bàn tán dần lắng xuống. Khi vị đó gõ nhẹ chiếc quạt vàng trong tay, cả lầu trở nên im phăng phắc. Đó là ông chủ Nhất Thạch Cư sao? Ninh Khuyết hỏi. Chữ Do Hiện mới lắc đầu, chỉ tay xuống bên dưới, nói. Người đó họ Chung tên Ly, nghe nói là con em một nhánh phụ của họ Chung ở Dương Quan. Vì mâu thuẫn gia đình, không thể làm quan nên tức giận rời đi, lăn lộn trong ngày này. Hắn từng làm việc tại các nhà đấu giá ở Tống Quốc nhiều năm, được coi là người môi giới đấu giá số 1 hiện nay. Nhất Thạch Cư làm lớn như vậy, đương nhiên phải mời hắn rồi. Ninh Khuyết nghe thấy cái tên Chung Ly ở Dương Quan, bất giác nghĩ tới Chung Đại Tuấn, bực cười mà nói. Hy vọng người này không vô vị như Chung Đại Tuấn ha. Chữ Do Hiền cũng cười đáp. Họ Chung ở Dương Quan đâu phải ai cũng là phế vật chứ. Chung Ly đứng ở trên đài, bình tĩnh quan sát các gian phòng xung quanh. Dù chỉ là cái nhìn lướt qua thôi, nhưng ai cũng cảm thấy gã đang nhìn thẳng vào mình. Chỉ riêng kỹ năng này thôi đã chứng tỏ bản lĩnh của một người môi giới hàng đầu rồi. Sau đó vị môi giới này không hề giới thiệu về lịch sử của Nhất Thạch Cư hay chào hỏi các đại nhân vật như thường lệ, mà trực tiếp bắt đầu vào việc. Giọng gã bình thản, phong thái không kiêu ngạo, cũng không tự ti, thậm chí còn phản phất chút khí chất ngạo nghễ. Mùa xuân năm Thiên Khải thứ 14 chính là lúc vàng ngọc lộ diện. Thế nhân thường nói vàng thì tục, ngọc thì thanh. Nhưng hôm nay ngọc cũng chỉ là vật tục. Bởi thứ mà ta muốn mời quý vị thưởng thức hôm nay là vật thanh nhã bậc nhất thế gian này. Vẻ đẹp của mùi mực thơm ngàn năm có lẽ quý vị sẽ thấy thất vọng. Bởi buổi đấu giá ngày hôm nay không có màn dạo đầu, cũng không có tác phẩm của bất kỳ danh gia nào khác. Bởi vì khi 7 bức thư pháp của lão bút trai sắp xuất hiện, thì trên đời này còn bức thư pháp nào mà không phải là vật tục nữa chứ? Nghe những lời này, trong Nhất Thạch Cư vang lên những tiếng trầm trồ kinh ngạc. Dù biết đây là chiêu trò nâng giá của Nhất Thạch Cư, nhưng mọi người trong lầu cũng phải thừa nhận rằng địa vị của Ninh Khuyết trong giới thư pháp hiện nay, dẫu so với các bậc thư thánh tiền triều cũng không hề kém cạnh. Chữ Do Hiền nghe tiếng bàn tán than phục, đôi mắt càng lúc càng sáng, vẻ mặt đắc ý, thỉnh thoảng liếc nhìn Ninh Khuyết ở bên cạnh mà thầm nghĩ. Nếu để các ngươi biết chủ nhân của lão bút trai đang ngồi bên cạnh ta, chắc sẽ ghen tị cho đến chết đó. Chữ Do Hiền đang đung đưa kêu quạt với vẻ đắc ý, cảm thấy vô cùng vinh dự. Những người ở trong Nhất Thạch Cư cũng đang trầm trồ cảm thán, đặc biệt là những người đường, họ cũng nảy sinh cảm giác tự hào tương tự. Người thì nói trên đời này chưa từng thấy thư pháp gia nào trẻ tuổi mà tài hoa đến như vậy. Người lại bảo từ ngàn năm nay, Ninh đại gia xứng đáng là người đứng đầu ở trong giới thư pháp. Kẻ khác lại khẳng định bức Hoa Khai là hành thư đệ nhất, còn Thiếp Canh Gà xứng danh thảo thư đệ nhất. Nghe những lời ca tụng đó, Ninh Quý cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Hắn vốn là kẻ da mặt dày và luôn tự tin vào thư pháp của mình. Nhưng mà thư pháp thực sự là niềm đam mê lớn nhất của hắn. Và nếu hiểu rõ giá trị của mình chưa đến mức được ca tụng quá đà như vậy, nên không tránh khỏi cảm giác bất an. Hắn biết chữ của mình rất là tốt, thậm chí có thể nói là cực tốt, thuộc hàng siêu cấp trong giới hiện tại. Nhưng mà nếu không nhờ cơ duyên xảo hợp năm xưa, khi hắn viết năm chữ Hoa Khai Bỉ Ngạn Thiên trong Ngữ Thư Phòng, khiến hoàng đế mê mẩn, rồi sau đó là sự bảo bọc của sư phụ Nhan Sắc và vị thế của thư viện, thì thư pháp của hắn dù có được tán thưởng cũng không bao giờ có được địa vị hiển hách như ngày hôm nay. Nhớ lại những ngày mưa xuân ở thành Trường An, khi những bức thư pháp treo trong lão bút trai bị ghẻ lạnh, suốt mấy ngày không có lấy một vị khách nào, chỉ có Triệu Tiểu Thụ che ô đứng mỉm cười trước hiên nhà. Ninh Khuyết hiểu rất rõ ràng rằng cái gọi là danh tiếng phần lớn thời gian chỉ là thứ phụ thuộc, giống như lớp phấn trang điểm trên khuôn mặt phụ nữ vậy. Tuy nhiên dù Ninh Khuyết có tỉnh táo và bình tĩnh đến đâu, thì các quan viên và phú thương trong Nhất Thạch Cư sau vài câu dẫn dắt của Chung Ly đã không còn giữ được sự tỉnh táo đó nữa. Từng bức thư pháp được các cô nương xinh đẹp của Hồng Tụ Chiêu trân trọng đưa lên đài, rồi lần lượt tìm được chủ nhân mới của những vòng đấu giá kịch liệt. Nghe con số bạc ngày càng tăng cao, Ninh Khuyết nhanh chóng nhẩm tính xem mình sẽ thu về được bao nhiêu. Hắn nhận ra chỉ cần bức Thiếp Canh Gà cuối cùng không bị ế, số tiền thu được hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của hắn rồi. Nụ cười hiện rõ trên mặt, hắn hồi hộp mong chờ vương công sẽ tung ra một đoạn quyết định. Miễn là danh tiếng có thể đổi lấy ngân lượng, và đủ nhiều ngân lượng, thì hắn chẳng thèm quan tâm cái danh tiếng đó là hư ảo hay gì. Sự xấu hổ lúc nãy đã tan biến sạch sẽ. Chữ Do Hiền ngồi bên cạnh lén nhìn sắc mặt hắn, thấy nụ cười có chút quỷ dị, bất giác thấy lạnh sống lưng, hạ thấp giọng mà hỏi. Rốt cuộc ngươi tính sao vậy? Định kêu ta mua bức nào đây? Thiếp Canh Gà, hôm nay ta mang theo 5 vạn lạng bạc. Gã nghiến răng mà nói. Ninh Khuyết giật mình nhìn gã. 5 vạn lạng hả? Ngươi mang nhiều tiền vậy làm gì? Chữ Do Hiền mới đáp. Đây là tiền cha ta đưa cho đó. Cha ngươi thực sự định mua thiệt hả? Đừng có phí tiền vậy chứ, để ta viết cho lão mấy bức là được rồi. Lão đưa cho ta 10,000 lạng là được rồi. Chữ Do Hường tưởng hắn cách sáo, mặt miếu máu mà nói. Sau này ta mới biết, để cho ta vào thư viện, nhà ta đã phải bán đi một nửa gia sản, giờ thực sự là không đào đâu ra được thêm tiền nữa. Ninh Khuyết tức giận mà mắng. Trên đời này làm gì có bức thư pháp nào bán được tới 10 vạn lạng chứ, dù mực có tốt đến đâu cũng không phải là vàng rồng, giấy có quý mấy cũng không phải ngọc thạch. Năm đó thư thánh Dương đại gia bán bức Dạ Thư Tư nổi tiếng nhất cũng chỉ có 8,000 lạng thôi. Ngươi coi ta là thần tiên hả? Lúc này hắn chưa biết cái vị môi giới Chung Ly đã định mức giá dự kiến cho Thiếp Canh Gà lên tới 3,000 lạng bạc. Vị thanh oản nhân của Hồng Tụ Chiêu đường chiếc khay gỗ trầm hương chậm rãi bước lên đài, dung nhan nàng thanh lệ thoát tục, khiến cho người ta nhìn thấy là quên hết bụi trần. Bước đi uyển chuyển như gió thổi cành liễu. Tuy nhiên ánh mắt mọi người trong Nhất Thạch Cư không hề dừng lại trên người nàng, mà dán chặt vào cái mẫu giấy ghi chép trên khay gỗ. Mẫu giấy đó đã được các đại sư giám định của Nhất Thạch Cư bôi lại một cách tỉ mỉ, không hề phô trương, nhưng lại toát lên một cảm giác thần bí lạ thường. Trong mắt của mọi người lúc này, mẫu giấy đó không còn là giấy nữa, mà là một tấm ngân phiếu khổng lồ hoặc là một mảnh giang sơn thu nhỏ. Vị thanh oản nhân cảm nhận rõ ràng không ai chú ý tới mình. Họ chỉ nhìn cái bức thư pháp nàng đang nâng trên tay. Nhưng nàng không hề thấy tủi thân hay buồn bã, ngược lại còn hơi hất cằm, vẻ mặt đầy kiêu hãnh. Bởi cả thành Trường An đều biết mối quan hệ giữa Ninh Khuyết và Hồng Tụ Chiêu, và bức thư pháp mang tính truyền kỳ này chính là do Ninh Khuyết viết trong lúc say rượu tại Hồng Tụ Chiêu. Là cô nương của Hồng Tụ Chiêu, nàng có lý do để tự hào. Toàn bộ lầu cát im lặng phăng phắc, chỉ nghe tiếng gió hồ xào xạc qua rặng liễu, sau đó bắt đầu vang lên những tiếng thở dốc dồn dập. Ai cũng biết lai lịch của cái giai thoại về bức thiếp canh gà, và họ đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Nhưng khi thực sự được tận mắt nhìn thấy bản gốc, họ vẫn không nén nổi sự kinh ngạc. Sự im lặng kéo dài một cách quỷ dị, khác hẳn với không khí sôi nổi của sáu bức thư pháp trước đó, dường như mọi người đang chờ đợi điều gì. Chung Ly đứng ở trên đài mỉm cười bình thản, không hề giới thiệu hay thúc giục, cứ để sự tĩnh lặng đó tiếp tục lên men. Ông ta chẳng hề lo lắng việc buổi đấu giá sẽ bị nguội lạnh. Ninh Khuyết chưa từng thấy cảnh này, hắn bắt đầu lo lắng cái bức thiếp canh gà sẽ không bán được giá cao, nhất là khi hắn phải tốn không ít công sức để xoa dịu Vương đại học sĩ. Chữ do hiện thấy Ninh Khuyết lo lắng, liền ghé tai hỏi: "Hay là để ta hô giá trước một câu nghe?" Ninh Khuyết suy nghĩ một chút rồi đáp: "Chờ thêm chút nữa, quản gia của phủ Dương công chắc chắn sẽ ra giá thôi." Hắn chợt nghĩ tới điều gì đó, cau mày nói tiếp: "Ta chỉ sợ bệ hạ biết chuyện này nên đã đánh tiếng ra ngoài, khiến không ai dám mở miệng mua mà thôi." Chữ do hiện mới cười nói: "Chuyện đó thì không cần phải lo đâu. Hôm qua ở thư viện nghe Kim Vô Thải kể đó, lúc tan triệu bệ hạ có nhắc tới buổi đấu giá ngày hôm nay, nói là có liên quan đến đồ trộm cắp nên triều đình cần quan tâm một chút, nhưng mà kết quả bị Dương lão học sĩ mắng cho một trận á." Ninh Khuyết lúc này mới biết còn có chuyện này, không khỏi mừng rỡ: "Bệ hạ định lén đưa đồ của ta vào cung, nhưng mà các đại thần đâu có dễ để cho người toại nguyện chứ." Chữ do hiện tiếp lời: "Đúng vậy đó, nghe nói Dương lão học sĩ và lão tế tửu cũng cùng lúc làm khó, cuối cùng ép bệ hạ phải hứa là không được dùng tiền trong nỗi khố để mua thư pháp thì họ mới chịu thôi đó." Nghe như vậy Ninh Khuyết càng thêm yên tâm. Chữ do hiện lại nói thêm: "Nhưng nghe nói phủ Dương công đã đánh tiếng, kẻ nào dám tranh giành cái bức thiếp canh gà này chính là đối đầu với Dương công. Không khí im lặng lúc này chắc chắn là vì lý do đó đó." Ninh Khuyết nghe xong thì bực mình: "Lão thất phu này, ta đã tặng lão bao nhiêu là đồ vậy rồi mà lão còn chơi chiêu vậy nữa. Nếu lát nữa quản gia nhà lão ra giá quá thấp á, mà không ai tranh, người cứ nâng giá lên cho ta." Sự im lặng bao trùm nhất thạch cư cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi một giọng nói phát ra từ văn phòng hướng đông trên tầng 3, vị trí tốt nhất, nơi quản gia của phủ Vương đại học sĩ đang ngồi. Giọng nói rất bình tĩnh, nhưng con số đưa ra lại gây chấn động: 10.000 lạng. Cả lỗ cát xôn xao rồi lập tức im bặt. Dù biết cái bức thiếp canh gà sẽ có giá kinh thiên động địa, nhưng mà không ai ngờ ngay từ cái lần ra giá đầu tiên cũng đã vượt qua kỷ lục của bức Dạ Thư Tự năm xưa. Đình Khuyết hơi nghiêng người nghe rồi lập tức thả lỏng, tựa lưng vào ghế. Hắn thầm nghĩ Vương lão thất phu dù sao cũng còn có chút lương tâm, dù không ai tranh giành thì với số tiền này dự định của hắn cũng coi như thỏa mãn rồi. Vương đại học sĩ là Tam Triệu Nguyên lão, vào triều không cần bái, ngay cả thân vương Lý Phái Ngôn thấy lão cũng phải né tránh hành lễ. Một đại nhân vật như vậy đã đánh tiếng rồi lại đưa ra cái mức giá đầy thành ý như vậy, nên dường như không ai muốn tranh giành. Ninh Khuyết đang định bảo chữ do hiền nâng giá lên thêm đôi chút nữa, dù chỉ là 2-3 ngàn lạng cũng được nữa. Trên đài, Chung Ly vẫn mỉm cười bình thản nhìn về phía gian phòng tầng 3, lập lại mức giá của phủ học sĩ. Thần sắc của gã cho thấy gã tin chắc đây không phải là mức giá cuối cùng. Chung Ly dường như vẫn đang chờ đợi điều gì đó. Quả nhiên ngay khi mọi người tưởng buổi đấu giá đã ngã ngủ rồi, thì từ một gian phòng hướng tây trên tầng 3 vang lên một giọng nói khác: 15.000 lạng. Cả lầu cát lại một lần nữa chấn động. Chữ do hiện căng thẳng tới mức vã mồ hôi, liên tục quạt lấy quạt để, thậm chí còn vén rèm bước ra ngoài để xem kẻ nào gan to bằng trời dám tranh giành với Vương công. Đinh Khuyết thì ngược lại, tâm trạng của hắn lúc này vô cùng tốt. Dù nhất thạch cư có quy tắc bảo mật danh tính người mua, nhưng mở thành Trường An, những kẻ có đủ tiền tài và địa vị để vào đây cũng chỉ có bấy nhiêu người. Chẳng mấy chốc danh tính của kẻ ra giá 15.000 lạng đã được dò hỏi ra, khiến cả lũ bắt đầu bàn tán xôn xao. Là một hoàng thương đến từ Nam Tấn để thu mua hàng hóa. Chữ do hiện vừa lau mồ hôi vừa báo tin cho Ninh Khuyết. Lại là người Nam Tấn hả? Ninh Khuyết có chút kinh ngạc. Hắn biết danh tính của mình đã vang xa, nhưng mà Nam Tấn vốn luôn thù địch với Đại Đường, người Nam Tấn thường xem thường thư pháp của người Đường, sao lại chọn lúc này để mua thư pháp của hắn chứ? Chẳng khác nào đang làm tăng uy phong cho người Đường. Chữ Do Hiền nói tiếp. Nghe nói vị hoàng thương Nam Tấn đó là người của thái tử. Ninh Khuyết càng thêm kinh ngạc, trầm tư hồi lâu rồi ngập ngừng hỏi. Thái tử Nam Tấn sao? Hắn có sở thích biến thái gì không vậy? Bên trong gian phòng ở tầng 3 Tây Cát, Nam Tấn hoàng thương không tiếc đắc tội với đại nhân vật của Đường quốc cũng muốn tham gia tranh giá bức thiếp canh gà. Điều này chỉ có thể là ý tứ của vị thái tử đứng sau lưng gã. Là hoàng đế tương lai Nam Tấn, người vốn căm thù Đại Đường nhất, lại không tiếc tiêu tốn số tiền lớn để mua bức thiếp này, giúp Ninh Khuyết khuếch trương danh tiếng. Trừ phi là gã điên rồi, bằng không thực là khó giải thích được. Ninh Khuyết nghĩ mãi không ra, nên cuối cùng suy nghĩ bắt đầu đi lệch quỹ đạo, tiến vào lĩnh vực oai môn tà đạo. Chữ Do Hiền không biết trong vấn đề này ẩn giấu nhiều điều lắc léo như vậy, bèn đáp. Nam Tấn thái tử nổi tiếng háo sắc mà, không có mây trai đâu, ta cũng từng nghe nói là hắn yêu thích thư pháp nữa. Trong lúc hai người đang trò chuyện, cuộc cạnh tranh liên quan đến bức thiếp canh gà bên trong Nhất Thạch Cư càng lúc càng trở nên kịch liệt. Kết cục định giá cuối cùng vẫn chỉ còn lại là hai bên. Đại quản sự của phủ Học Sĩ và vị hoàng thương đến từ Nam Tấn, dù chỉ là hai người tranh giá nhưng mà trong sân đã sớm tỏa ra mùi sát khí rồi, phong ba cuồn cuộn. Nghe những tiếng gọi giá mỗi lúc một cao, những con số tiền bạc tăng lên chóng mặt, Đinh Khuyết sớm đã quẳng chuyện tại sao Nam Tấn thái tử muốn mua cái bức thiếp ra sau đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng. Không lâu sau, giá cả của bức thiếp canh gà đã vọt lên tới 18.000 lạng bạc. Chỉ nghe tầng ba vang lên một tiếng bợp, rèm trúc bị hất mạnh, đại quản sự của phủ Vương Đại Học Sĩ sa sầm nét mặt bước ra, đứng bên lan can nhìn về phía Tây Cát, cười lạnh nói. Đại Đường ta từ trước đến giờ luôn lấy lý phục người, lấy đức thu phục người. Đây là thành Trường An, ta tự nhiên là không bắt nạt những người Nam Tấn các ngươi, vậy cứ dùng bạc mà nói chuyện đi. Tấm rèm trúc của Tây Cát bị nhấc lên, một thương nhân trung niên dáng người hơi mập, sắc mặt hùng nhuận chậm rãi bước ra. Người này vẫn cẩm bào, trên hông đeo khối ngọc trụy, khí độ bất phàm. Gái nhìn đại quản sự nói: Sĩ mổ thông mang trọng trách, không dám tùy tiện từ bỏ, kính xin đại quản sự thứ lỗi cho. Giá đã hô, mặt cũng đã lộ, lời hung ác cũng đã buông, vậy nên tiếp theo tự nhiên lại lặp lại quá trình tiêu tiền tranh giá. Tuy rằng không có bên nào đột ngột tăng giá quá nhiều, nhưng mà theo thời gian trôi qua, giá cả của bức thiếp canh gà trên đài vẫn bị nâng lên một cái mức độ khiến người ta phải há hốc mồm, dần dần lên đến con số 33.000 lạng. Sắc mặt của đại quản sự phủ Học Sĩ âm trầm, nhìn vị thương nhân Nam Tấn báo ra cái giá 33.000 lạng với tư lịch 3 triệu nguyên lão của Vương Đại Học Sĩ, mặc dù đường luật có nghiêm khắc đến đâu cũng không ngăn được sự phú quý tột bậc tích lũy trong phủ. 3 vạn lạng bạc quả thực là không ít, nhưng mà cũng không khiến đại quản sự cảm thấy kinh khủng. Chỉ là ai cũng biết đứng sau lưng gã Vương Đại Học Sĩ, một vị triều thần bỏ ra vạn lượng vàng đi mua một bức thư thiếp, kiểu gì cũng sẽ gặp phải lời ra tiếng vào. Thế cho nên gã rất muốn thương nhân Nam Tấn kia biết khó mà lui. Nhưng ai có ngờ được, vị hoàng thương Nam Tấn kia lại không chút do dự mà thêm vào 1.000 lạng bạc. Nhìn thần tình thông dong bình tĩnh của gã, dường như có thêm mấy vạn lạng nữa gã cũng chẳng mấy quan tâm. Sắc mặt đại quản sự phủ Học Sĩ càng thêm khó coi. Bên trong Nhất Thạch Cư lúc này, tuy có một số đặc phái viên và thương nhân nước ngoài, nhưng mà đa số vẫn là người Đường, lại còn có những người Đường giàu có nhất. Lúc này nhìn cách hành xử của tên hoàng thương Nam Tấn, họ cũng không nhịn được mà nổi giận. Không phải vì họ không có bạc, mà là dù yêu thích thư pháp của Ninh đại gia đến đâu, họ cũng cảm thấy cái giá cao ngất ngưỡng hiện tại quá mức thái quá rồi. Tên hoàng thương Nam Tấn kia dường như không phải là tới để mua thư thiếp, mà là cố tình đến để tranh giành với người Đường, thậm chí là đến để vả mặt người Đường. Hết tập 90 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.